Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 387, phản sát, gocchuyenaudio.com. Địch Tình ánh mắt âm u chết nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc trước ngực miệng vết thương. Cái này đạo vết thương cũng không sâu, nhưng bọn hắn địa sát giáo binh khí, đều là bị sát khí rèn luyện ngâm qua đấy, một khi làm bị thương người, mặc dù là sau cùng hơi nhỏ miệng vết thương, sát khí cũng tất nhiên gặp điên cuồng dũng mãnh vào sát khí nhập vào cơ thể, kẻ nhẹ linh lực vận chuyển không khoái, chiến lực giảm mạnh, nếu không phải có thể bằng lúc khu trừ thậm chí gặp hủy diệt căn cơ, sau này tu vi cũng khó khăn lấy tiến thêm. Kẻ nặng, sát khí phệ tâm, chặt đứt tâm mạch tại chỗ lấy bỏ mình. Nhưng ở Địch Tinh nhìn chăm chú Tô Tử Mặc trước ngực miệng vết thương, lóe ra từng đạo lôi quang hồ quang điện, sát khí tán loạn, biến mất được không còn một mảnh. Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt băng lãnh, nhìn qua Liêu Quân cùng Địch Tinh hai người, trong mắt sát ý càng ngày càng thịnh, toàn bộ người khí thức tự hồ cũng ở đây phát sinh biến hóa. Hắc hắc, Địch Tinh cười gằn nói, Tô Tử Mặc ngươi thúc thủ chịu trói đi. Người cái kia dịch cân xúc cốt chi thuật lần thứ nhất còn dễ dùng, tiếp theo ta có làm cho chuẩn bị coi như là ngươi co lại thành hài nhi cũng muốn thân vẫn đạo tiêu. Tô Tử Mặc ta cho ngươi một cái cơ hội, Liêu Quân ánh mắt lóe lên một cái, đột nhiên nói ra. Chỉ cần ngươi chịu giao ra ngươi luyện thể công pháp ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hơn nữa ta chọn đứng ở ngươi bên này, đem Địch Tinh chém giết như thế nào. Ha ha ha ha, Tô Tử Mặc nở nụ cười, trong hai mắt hiện ra một vòng tia sáng yêu dị, bẻ bẻ cổ nói ra. Các ngươi thật cho là mình thắng định rồi, vừa dứt lời, không hề báo hiệu nổi lên từng trận âm phong. Nhìn qua cách đó không xa thần sắc quỷ dị Tô Tử Mặc Liêu Quân, Địch Tinh hai người đột nhiên cảm thấy một hồi không khỏi tim đập nhanh. Tại sao có thể có loại cảm giác này? Hai người liếc mắt nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng, đều muốn của ta luyện thể công pháp. Tô Tử Mặc liếm liếm bờ môi, trong mắt lóe ra hung quang, nhếch miệng cười cười, lớn tiếng nói. Ngươi có mệnh học sao? Oanh, Tô Tử Mặc trong cơ thể truyền ra một tiếng trầm đục dường như cởi bỏ nào đó phong ấn, phóng xuất ra một cái thượng cổ yêu ma, làm lòng người thần sợ run. Song phương giao thủ thời gian mặc dù ngắn, nhưng Tô Tử Mặc đã ý thức được tiếp tục chém giết tiếp, lấy hắn thực lực trước mắt cũng rất khó đánh bại hai người. Vừa vặn nơi đây trống trải không người, trực tiếp yêu hóa giết người, thần không biết quỷ không hay. Tô Tử Mặc bộc phát ra khí huyết lực lượng, thân thể tăng vọt, toàn thân yêu khí lượn lờ, đồng tử nước sơn màu đen, tại màu đỏ thắm yêu khí bên trong như ẩn như hiện. Yêu tộc, Liêu Quân, Địch Tinh hai người hoảng sợ biến sắc, không đúng, làm sao có thể. Chứng kiến cái kia nồng đậm mãnh liệt yêu khí, hai người trước tiên liền cho rằng Tô Tử Mặc là yêu tộc, nhưng nghĩ lại, hai người lại sinh ra mê hoặc. Yêu tộc tại ngưng kết lấy ra nội đan, bước vào đan đạo lúc trước căn bản là không cách nào biến ảo thành hình người. Điều này sao có thể, huống chi Tô Tử Mặc rõ ràng đà thông nhân tộc độc hữu kỳ kinh bát mạch, tại sao có thể là yêu tộc. Hết thảy trước mắt căn bản không cách nào giải thích. Trên thực tế, đừng nói là hai người kia coi như là nguyên anh chân quân, phản hư đạo nhân đều chưa hẳn có thể giải thích thấy một màn. Bình thường mà nói, nhân, gocchuyenaudio.com, yêu khác đường, hai tộc ngôn ngữ không thông, thân thể cấu tạo bất đồng, phương pháp tu luyện công pháp tự nhiên một trời một vực. Đừng nói là yêu tộc cùng nhân tộc, coi như là yêu tộc trong sau cùng gần hồ tộc cùng báo tộc giữa, công pháp đều có chỗ sai biệt. Hai tộc công pháp, huyết mạch đủ loại hết thảy, căn bản cũng không tương thông. Nhưng nếu như trước mắt Tô Tử Mặc là nhân tộc, trên người hắn yêu khí lại giải thích thế nào? Cái này yêu khí nồng đậm trình độ thậm chí đã không kém gì thuần huyết hung thú rồi. Liền tại Liêu Quân cùng Địch Tinh thất thần trong nháy mắt, Tô Tử Mặc thân hình khẽ động, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đi tới Liêu Quân trước người. Tại Tô Tử Mặc sau lưng lôi kéo lấy ra liên tiếp tàn ảnh, thật lâu vung chi không tiêu tan. A, Liêu Quân thần sắc đại biến, trái tim thiếu chút nữa nổ tung. Tô Tử Mặc khí thế quá mạnh mẽ, toàn bộ người nhào đầu về phía trước, mang theo làm cho người hít thở không thông vô cùng thê thảm khí tức, quả thực so với thượng cổ thời đại hung thú còn muốn hung hãn, khí huyết bành trướng, sát ý lạnh thấu xương. Không kịp nghĩ nhiều, Liêu Quân vận chuyển huyết mạch điên cuồng vận chuyển linh lực, hộ tí lóe ra sáng chói linh quang. Ta không cần biết ngươi là cái gì quái vật, đều đi chết đi. Liêu Quân nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng thúc dục đã đến cực hạn, trên cổ nổi gân xanh, cánh tay vòng một cái, hướng phía Tô Tử Mặc đầu lâu, hung dữ đập xuống. Cái này là cánh tay. Tại Liêu Ly cung bí thuật gia trì phía dưới, cánh tay này trên bịt kín một tầng thần bí óng ánh quang huy, càng có cực phẩm linh khí gia trì, hoàn toàn chính là một cái cánh tay kích thước roi thép. Tô Tử Mặc không lùi không tránh, trước mắt sáng rõ, bắt đầu khởi động lấy hung tàn hào quang, cũng đưa tay ra cánh tay, nghênh đón tiếp lấy. Lạch cạch một tiếng, Tô Tử Mặc cánh tay vãi đi ra, tựa như thần tượng bắt đầu dài ra, nhìn qua mềm mại đấy, hồn không đến lực lượng. Hai cái cánh tay tiếp xúc trong nháy mắt, Tô Tử Mặc một cuốn chấn động. Liêu Quân trên cánh tay thần bí vầng sáng trong nháy mắt tán loạn. Tạch tạch tạch, mặc dù có hộ tí dưới sự bảo vệ, Liêu Quân cánh tay này cũng vặn vẹo được không còn hình dáng, bên trong xương cốt đều vỡ vụn, xương cốt gốc dạ đâm rách huyết nhục tàn khốc đấy, nhìn thấy mà giật mình. A, Liêu Quân kêu thảm một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Tô Tử Mặc yêu hóa sau đó, khí huyết bộc phát, lực lượng kéo lên không chỉ một tầng nữa, huống chi dùng ra Đại Hoang Yêu Vương bí điển sát chiêu. Vèo, vèo, vèo, Tô Tử Mặc sau đầu sinh gió, mơ hồ truyền đến đau đớn. Không cần phải đi nhìn cũng có thể đoán ra, nhất định là địch tinh xuất thủ. Hắc, Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, phế bỏ Liêu Quân cánh tay, thân hình không chút nào dừng lại, phi thân mà lên. Liêu Quân cắn chặt răng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn chỉ cần có thể ngăn cản Tô Tử Mặc một lát, địch tinh 10 cái xương gai sẽ hàng lâm, đem Tô Tử Mặc giam ở trong đó, hắn có thể chạy đi. Liêu Quân liều chết đánh cược một lần, lại lần nữa đánh ra một quyền. Yêu hóa sau đó, Tô Tử Mặc tăng lên không chỉ là lực lượng còn có tốc độ. Tô Tử Mặc tốc độ không giảm trái lại còn tăng, thân hình co rụt lại, toàn bộ người cuộn lại thành một đoàn, một gối giống như quỳ không phải quỳ, rồi lại vừa vặn tránh đi Liêu Quân mở ra nắm đấm. Gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc hai tay dường như nâng một quả tiên đào, đi vào Liêu Quân trước người, thân hình đột nhiên bắn ra, song trường hướng lên một lần hành động, trùng trùng điệp điệp đánh vào Liêu Quân trên cằm. Giặc giặc, Liêu Quân đầu lâu hướng về phía sau vứt lên, cái cằm bị đánh được hiếm vỡ, xương cổ tại chỗ bẻ gãy, không còn hô hấp. Thấy như vậy một màn, địch tinh thầm hút một cái hơi lạnh. Ai có thể nghĩ đến, gần hơn chiến cường hãn lấy xưng Liêu Ly Cung thất mạch trúc cơ, vậy mà tại một hiệp đã bị người đánh chết. Hàn quang phá không, 10 cái xương gai theo đuổi không bỏ, lúc đầu vốn hẳn nên đâm vào Tô Tử Mặc trên thân. Nhưng Tô Tử Mặc thân hình nhún xuống, toàn bộ người hầu như dán trên mặt đất, về phía trước một vọt tới, toàn bộ người giống như một cái gầy cây cỏ cự mãng, hướng phía địch tinh bên này phản sát tới đây. Lần này, trực tiếp tránh được 9 cái xương gai tập kích. Phóc, phóc, phóc, 9 cái xương gai, ngược lại đem Liêu Quân thi thể đâm thủng. Còn dư lại một cái xương gai, mắt thấy lấy trong cái này Tô Tử Mặc đầu lâu, lại bị hắn thò ra tay phải trực tiếp nắm tại trong lòng bàn tay. Đâm không thủng, cực phẩm linh khí gai xương, vậy mà đâm không thủng Tô Tử Mặc tay phải. Liền tại địch tinh kinh ngạc trong nháy mắt, hắn cảm thấy trước mắt một đen, một cái thân ảnh cao lớn từ dưới đất đứng lên thân, che ở tầm mắt của hắn. Tốc độ quá là nhanh, một trượng ở trong, ngay lập tức liền tới. Địch tinh lòng trầm xuống. Sau một khắc màu đỏ tươi yêu khí bắt đầu khởi động đem địch tinh bao phủ đi vào. Khách chương.